Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1425, trong mộng không biết thân là khách. Điệp Vân Sơn, gió xuân khởi, long sĩ đầu, ngoặt núi Thanh Sơn, buồn bực mênh mang, Đông Hoàng đứng ở dưới cây, suy nghĩ nhìn về phía cao thiên, tại cái kia sương khói chỗ sâu. Như chân trời xa xôi chi đỉnh, có tiên ma gào thét mà đấu, ngũ quang thập sắc pháp bảo, lâm lang phong phú thủ đoạn, tất cả đều tại mây đỉnh chi thượng nở rộ, tự nhiên không là phàm nhân nhìn thấy. Đại từ nhân thánh thiên tôn nến đỏ đem chính mình đưa về thời đại này. Nơi này là 3.000 năm trước, nhưng lại không phải mình sở tại cái kia 3.000 năm bên trong. Thiên tôn thủ đoạn đem đại thánh bỏ vào đi qua một khắc bên trong, dĩ nhiên là không có chút nào không hài hòa. Quang âm tuế nguyệt vẫn như cũ, ta phảng phất chân chính về tới trước kia, liền thiên đạo cũng không thể biết ta sao. Đông Hoàng sờ lên phía sau lưng, từ trên đó kéo xuống một thanh kiếm gỗ, cẩn thận chu đáo, chuôi này trên mộc kiếm ghi có cự khuyết hai chữ. Bởi vì ở thời đại này, chính mình còn không có đi vào nơi này nhân gian, cho nên thiên uy không thể hiển hóa, nếu không chính là loạn định số, cho nên lấy kiếm gỗ thay thế, phong cự khuyết chi uy vào trong, không dám tiết ra ngoài. Bất quá cái này không quan trọng, nhân gian bên trong, hà tất vận dụng cự khuyết. Sương khói đung đưa, Đông Hoàng nghĩ đến đại từ nhân thánh thiên tôn dặn dò. Đã muốn tìm đến cái kia, không dừng lại tâm, cũng phải tìm lạc thần thi cốt. Cái này thiên hạ quá lớn, gió xuân biến tật, rất nhanh liền có mông lung mưa bụi hướng bốn phương tám hướng tản ra. Cặp kia con người trong suốt nhìn về phương xa, nhìn cao hơn, càng xa một chút, ma khí qua lại rừng già, ướt sũng vũ thủy làm ướt thương giá. Thiếu nữ bộ ngực hơi hơi chập trùng, thở hổn hển, nói, có một ít nghẹt ngào, mà tại lại thêm xa xôi địa phương, có vài vị người tu hành tại du tàu, bọn hắn hiện lên ở ảm đạm bên trong, giải rác tại quang ảnh phía dưới, tựa hồ đang vì đánh giết cái này sinh mà làm ma tiểu cô nương chỗ tồn tại. Thế gian thiện ác, thế gian chính tà, người nào đến định, sinh mà làm ma, thật sự là nhân chi bản ý. Thiếu nữ không hiểu, cũng không muốn hiểu, nàng chỉ biết là, tất nhiên sinh ra liền nhiễm ma khí, trở thành phi nhân, cái kia chú định chính là cùng tiên môn đối lập với nhau. Đã từng khi còn bé nghe phụ mẫu nói, những cái kia trừ bảo an dân, tiêu giao tự tại tiên nhân, bây giờ lại tại hàng thật giá thật đuổi giết chính mình. Không, cũng không thể gọi là tiên nhân đi. Bọn hắn liền nhân tiên đều không có đến, bởi vì nếu có một vị nhân tiên tại, chính mình không sống tới hiện tại, hẳn là sớm đã bị giết chết. Nhi đồng thời gian phá lệ ước mơ tiên nhân, bây giờ lại trở thành lấy mạng lệ quỷ. Cái kia trong sương mù ảnh tử mơ mơ hồ hồ, mang theo một loại giống như thiên địa sơ khai thời gian mới có mông muội. Thiếu nữ thâm lại hít vào một hơi thật dài, nắm chặt trong tay cái kia đã ảm đạm trường đao màu trắng. Thương giã độ sâu, có thể dùng chỉ nghe chúng sinh thanh âm mà không thấy chúng sinh chi hình. Thiếu nữ ngẩng đầu, bốn phía u ám ánh sáng càng ngày càng hẹp, thương sắc cũng càng ngày càng đậm hơn. Trong nội tâm nàng dần dần sinh e ngại, phương xa gió lay động vũ thủy, thời gian nhi có thê lương kiếm rít sinh sôi. Ngọn núi này dã thú mở ra linh trí, trong đó không thiếu đại yêu, người tu hành bọn họ muốn giết nàng não đại tranh công. Đó là bởi vì nàng trước đó tại trong nước sông chém giết sông Long Tử tự bại lộ tung tích. Bây giờ thiên hạ tại gặp lấy tiên ma giao chiến lúc, chính mình sinh ra liền có ma khí, phía sau lại bị người trong ma môn coi trọng mang đi. Bây giờ xem ra, tinh tế nghĩ đến, cũng không phải là tiên nhân muốn giết mình, ngược lại là sinh ra tới lúc liền đã bị Thương Thiên chán ghét mà vứt bỏ. Nàng lộ ra cười thảm, người tu hành bọn họ gặp được đại yêu nguy hiểm, mà chính mình gặp được đại yêu lại làm sao không nguy hiểm đâu. Nguyên lai là sinh ra thiên yếm, cho nên ban ma thân là muốn cho chính mình kịp thời đoạn mất một thế này chi mệnh. Động lòng người sinh ra tới, lại nơi nào có nguyện ý đi chết đạo lý đâu. Ta muốn sống, thanh âm trầm thấp chính là mê sảng, thì thào khởi, dần dần tắt rơi, đã không còn tiếng người vang. Có thể nàng biết rõ đây là vọng nói, chính mình sư phụ giết thành trì bên trong dòng dã một con đường. Trên vạn người tính mệnh, lúc này mới dẫn tới tiên môn trắng trợn truy sát. Tại loại này thời kỳ nhạy cảm, làm ra loại chuyện này, bị liên lụy còn là chính nàng. Nàng lại nghĩ tới chuyện này nguyên nhân gây ra. 2 năm trước đất vàng trên đường dài có cái kỳ quái người trẻ tuổi cầm tiểu đao đâm đất, chính mình sư phụ tìm tới chính mình. Lúc ấy cái kia nhìn xem có một ít thê thảm người trẻ tuổi còn tại cùng mình nói chuyện. Hắn hỏi mình cái gì là công bằng. Có thể trên đời này, chúng sinh sinh ra chính là không công bằng. Cái kia nhìn như phàm nhân tuổi trẻ tiểu ca, tại chính mình sư phụ giết toàn bộ đường phố nhân chi sau, đột nhiên bạo khởi, một đao liền chặt rơi xuống chính mình sư phụ lỗ tai. Lần này cũng để cho sư phụ cảm giác được vô cùng nhục nhã. Bởi vì nàng lúc ấy sợ hãi, sau đó chạy trốn, ma đầu sẽ sợ phàm nhân sao? Đây là một mực quanh quẩn tại nàng trong lòng nghi vấn. Ta sinh ra chính là ác. Thiếu nữ giật giật trên người có chút ít tàn phá nặng nề quần áo. Lần này xuống núi, sư phụ yêu cầu tìm 2 cái dương khí tràn đầy người trẻ tuổi. Sau đó đem bọn hắn tại vọng tình huyễn cảnh bên trong dàn vặt đến chết. Lấy phàm dương nuôi nấng ma âm. Có thể dùng, nhất thiết dùng thông vọng tình kinh đột phá tiểu thành vách ngăn. Phá tiểu thành liền có thể trở thành nhân ma. Nàng nghĩ như vậy, lại là có một ít thống khổ. Nếu như có thể, nàng thật không muốn trở thành ma đạo người bên trong. Nàng không hiểu cái gì là chấp nhất, cũng không hiểu cái gì là tưởng niệm. Lại thêm không rõ sư phụ tình cảm vì cái gì lặp đi lặp lại vô thường. Lại lạm sát khát máu. Cái này khiến nàng rất sợ hãi. Thế nhưng, chỉ cần trở thành nhân ma, chí ít có thể nắm giữ tương lai mình, chỉ là một trận gió xuân bỗng nhiên quất vào mặt mà đi. Thiếu nữ bên cạnh sương khói dần dần tán, nàng toàn thân cương ngạnh, cảnh giác lại e ngại nhìn xem 4 phía mọi thứ. Nguyên bản thâm thúy ảm đạm thương giã đột là sáng tỏ thông suốt. Không còn có đè ép rừng già thâm mộc, thật to thân cành không còn kéo dài đến tận đây. Chính là liền lá cây cũng đều e ngại rụt trở về. Ma môn tiểu cô nương ngẩng đầu, gió xuân lướt qua nàng khuôn mặt, mưa bụi cũng bị hướng về sau điều khiển. Nàng tại trong sương mù nhìn thấy bóng lưng ở phía trước mênh mông thương địa bên trong. Cái kia mặc âm dương đạo áo bào, thân phụ một thanh kiếm gỗ mộ tiên nhân, để cho nàng sững sờ ngay tại chỗ rất lâu. Hùng vĩ mà cao xa, to lớn mà mịt mờ. Hắn đang nhìn thương giã phương xa, 4 phía vân hà cũng đều vì hắn mà tản ra. Không ai dám ngăn cản. Đây là ma môn thiếu nữ chưa bao giờ cảm giác qua khí tức thâm bất khả chắc, nhưng lại khiến người vô cùng an tâm. Thật giống như đầu lâu bên trên trong vắt Thương Thiên một dạng ma môn thiếu nữ ngốc tại chỗ, lại không thể di động. Nàng nhìn thấy cái kia mộ tiên nhân chậm rãi nghiêng người sang thân. Vẻn vẹn một ánh mắt, liền phảng phất đem nàng mọi thứ đều xem thấu. Không có chút nào bí mật, không có nhân sinh đến chính là ác. Mộ tiên nhân nhìn về phía nàng, trong nháy mắt đó tựa hồ dài đằng đẵng. Ma môn thiếu nữ trong lòng dâng lên sợ hãi, nàng đang run rẩy, nhưng mà mộ tiên nhân lắc đầu. Hắn một lần nữa nhìn về phía phương xa, cự đại tiên chim bay qua vạn lý thanh thiên, hắn hướng về phương xa nhẹ nhàng đè ép. Thế là thương giã cự trong rừng, những cái kia tìm kiếm nàng người tu hành, đều bị một đám mây sương bao khỏa, từ mảnh này thế gian đuổi ra ngoài, mà môn thiếu nữ cảm giác được những cái kia khí tức biến mất. Mở to hai mắt nhìn, sửng sốt tốt nửa ngày, ngươi tại sao phải giúp ta? Ngươi không phải tiên nhân sao? Tiên nhân, không nên đi trợ giúp tiên môn sao? Mộ tiên nhân, chẳng lẽ ngươi không phải tiên nhân sao? Ma môn thiếu nữ, a, ta là ma a, mộ tiên nhân, âm dương là đối lập, thiện ác, chính tà, thị phi, ngươi tại trong nước giết làm ác hủy long, chưa chắc không phải cứu người. Tiên môn đuổi bắt ngươi, cũng là bởi vì tuân thủ trong lòng mình thị phi. Ma môn thiếu nữ nghe thanh âm đối phương, tựa như thiên âm rót vào tai, trực kích nội tâm. Nàng vẫn không có buông lỏng cảnh giác, chỉ cảm thấy người trước mắt này càng thêm đáng sợ. Thế là liền chậm rãi hướng lui về phía sau lại. Cái này khẽ động, lại phát hiện chính mình lại không thụ trói buộc. Thị phi xem ảnh hưởng chúng sinh lựa chọn. Người cảm thấy ta không phải ma đạo tà môn, mà liền không có thiện ác a. Ma tính vốn cuồng, vốn phẫn, vốn thị sát vô độ. Vậy liền rút đi ma thân. Chém hết tiên chân, mộ tiên nhân nhìn xem nàng, nói như thế, mà môn thiếu nữ há hốc mồm, nổi lên cười khổ, cuối cùng nhìn hắn liếc mắt, nếu như lựa chọn cái gì còn có thể quay đầu lời nói. Thế gian này nơi nào có thuốc hối hận a? Nói cho hết lời, liền cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ là tại nàng đi đến trên đường đi, đầy khắp núi đồi hoa. Tất cả đều tại khoảnh khắc trong chốc lát. Nở rộ, ngươi tên là gì? Ngoặc kép, thiếu nữ cuối cùng không có trả lời. Nhưng nghĩ lại đến, cái kia hẳn là e ngại mà dẫn đến không dám đáp lại. Mộ tiên nhân nhìn chăm chú lên nàng, tay vỗ bên trên chính mình mí mắt, phát ra kéo dài sâu thẳm thở dài. Thiên tôn, không dừng lại tâm, gần trong gang tấc. Đây không phải là cái gì ma khí, mà là đến từ không vô nơi kia một tia không tiêu tan chấp nhất. Chỉ vì chấp nhất quá thịnh, cho nên sinh dị mới bị ngộ nhận là ma. Mà cái này ma môn thiếu nữ, thân phận nàng, nhưng cũng là mộ tiên nhân chưa bao giờ nghĩ tới. Nguyên lai là dạng này, thì ra là thế. Mộ tiên nhân lắc đầu, thủ tọa pháp năng phá đạo. Nguyên là có hay không dừng lại tâm, kim hoàng sắc tiểu hoa mảng lớn nở rộ, loại này đóa hoa gọi là nghênh xuân hoa, chỉ gặp cái này một hoa mở sau, gió đông không cần cùng nhau thúc dục, noãn nhật tinh vân, hàn tái tiệm khứ, xuân quang tứ diện, sau đó, không lâu, chính là vạn tím ngàn hồng, thiếu nữ đi rất xa. Lúc này ánh mắt di động đến đầy khắp núi đồi trên đóa hoa. Nàng còn chưa bao giờ nhìn qua xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Trong lúc nhất thời không khỏi có một ít ngây dại, nhưng cùng lúc cũng thật sâu đối với cái kia mộ tiên nhân cảm thấy thật to kính sợ. Hậu quán mai tàn, khê kiều liễu tế, thảo huân phong noãn giao trinh bí, ly sầu tiệm viễn tiệm vô cùng. Điều điều bất đoạn như xuân thủy, thốn thốn nhu tràng, doanh doanh phấn lệ, lâu cao mạc cận nguy lan ỉ, bình vu tẫn sử thị xuân sơn, hành nhân canh tại xuân sơn ngoại, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.